Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thanh Long Lân Phiến. Lập tức, Tiêu Mặc bước chân lại lần nữa thả chậm một chút, kéo ra trên trăm trượng khoảng cách cẩn thận thăm dò. Màu đỏ sậm bên trong dũng đạo thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút hài cốt. Hiển nhiên đều là chút tiền nhân tiến vào mê vụ xâm lâm thăm dò chết đi. Cái này hài cốt nhìn cũng có chút khác nhau. Có chỉ là bình thường bạch cốt. Thậm chí xương cốt cũng bắt đầu hủ thực. Mà có chút hài cốt lại là được không thuần túy. Ẩn ẩn nhìn lại. Bạch cốt phía trên tựa hồ còn có một tầng yếu ớt huỳnh quang. Tiêu Mặc dùng chảm nguyệt đao gõ gõ. Truyền ra thùng thùng, giòn vang. Cho dù là dùng sức một đao vỗ xuống. Đều hoàn toàn không có vết rạn. Đây chính là tế xương tu sĩ cùng bình thường tế xương cảnh giới trở xuống tu sĩ khác biệt. Tế xương tu sĩ xương cốt đều tán phát một loại yếu ớt huỳnh quang. Cho dù là chết đi vạn năm, xương cốt bất hủ, xương cốt cứng như kim thiết, lấy về hảo hảo tạo hình một phen, hoàn toàn có thể làm tới tốt binh khí. Soạt, Tiêu Mặc tay mang theo chảm nguyệt đao, đẩy ra một bộ ngăn tại trước trên đường hài cốt. Bỗng nhiên. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm dưới chân một khối hẹn có người thành niên lớn chừng bàn tay màu đen tàn phiến. Cái này màu đen tàn phiến trước kia bị kia cỗ hài cốt đè ép. Hài cốt bị đẩy ra, tàn phiến mới hiển lộ ra. Tiêu Mặc định thần nhìn lại, chỉ thấy tàn phiến không phải vàng, không phải ngọc, không phải sắt. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì làm. Tàn phiến biên giới còn có đạo đạo bất quy tắc xỉ trạng vết rách. Cũng không hoàn chỉnh, cái này không biết huyễn cảnh, kiềm chế trầm muộn bầu không khí. Tiêu Mặc cũng không dám chút nào chủ quan, lập tức không dám trực tiếp đem kia tàn phiến nhiếp vào trong tay. Liền muốn dùng chảm nguyệt mũi đao chọn đem nó đẩy ra. Sau một khắc, Tiêu Mặc lại là sắc mặt đại biến. Chỉ gặp trong tay chảm nguyệt đao mũi đao vừa mới tiếp xúc đến tàn phiến mặt ngoài liền trực tiếp. Đứt gãy ra, liền phảng phất. Cắt đậu hũ đồng dạng, không có phát ra một điểm thanh âm, chảm nguyệt đao cứ như vậy tự nhiên bị cắt thành hai đoạn. Trái lại kia tàn phiến vẫn như cũ không tổn hao gì. Yên tĩnh nghiêng cắm trên mặt đất, phát ra thần bí quang trạch, đây là cái gì tàn phiến? Tiêu Mặc kinh hãi, cần biết, chảm nguyệt đao thế nhưng là thượng phẩm chiến đao, cực kỳ cứng rắn, cho dù là mình toàn lực một quyền oanh kích cũng không có khả năng đứt gãy. Mà lúc này, liền dễ dàng như vậy bị một khối không biết tên tàn phiến cắt thành hai khúc. Cho dù là linh khí cũng không có sắc bén như vậy a. Tiêu Mặc suy tư, linh khí, ngoại trừ có thể nhỏ máu nhận chủ bên ngoài. Tỉ như chữ vật giới chỉ trong đó tự mang không gian. Có thể chữ vật, mà có chút dày chiến hoặc là chiến đao thường thường còn có dao động đặc hiệu. Gấp 2 dao động biểu thị lực công kích tăng lên đến gấp 2. Gấp 3 dao động liền là gấp 3 công kích. Đương nhiên, giống gấp 10, 8 lần dao động, những này là truyền thuyết chi vật. Bình thường linh khí có thể có cái gấp 2-3 lần dao động liền tương đương hiếm thấy. Mà đơn thuần trình độ sắc bén, mảnh vỡ này lại là viễn siêu linh khí. Nơi đây có thanh long di tích, hẳn là đây là thanh long vảy. Tiêu Mặc phỏng đoán, truyền thuyết thượng cổ hồng hoang chính là rồng chí tôn. Cho dù là phổ thông cự long, kia thấp nhất cũng là viễn cổ đại yêu cấp bậc. Tại cự long phía trên còn có long vương, long thần, thậm chí mở hồng hoang tổ long. Nếu như mảnh vỡ này là thanh long lân phiến, vậy liền không kỳ quái. Trở lên cổ thanh long thực lực, cho dù thân rồng bên trên tùy tiện nửa khối lân phiến vậy cũng là chí bảo. Tiêu Mặc lúc này đem tay trái tu di giới chỉ tới gần thanh long lân phiến. Muốn đem tàn phiến thu nhập chiếc nhẫn. Đúng lúc này, hưu tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một đạo hắc ảnh cực tốc hướng Tiêu Mặc lướt đến. Tiểu bối, đem vừa rồi nhặt được bảo bối giao ra. Chính là kia Vạn Kiếm Tông đệ tử. Lúc này hắn một mặt đắc ý. Nhìn Tiêu Mặc mục ánh sáng liền là quan sát. Một cái tiểu luyện kinh tu sĩ. Căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn thấy. Tiêu Mặc vừa rồi nhặt được thần bí mảnh vỡ liền là hắn vật trong túi. Bá Tiêu Mặc không nói hai lời. trực tiếp đem thanh long lân phiến thu nhập chiếc nhẫn, chợt quay đầu chạy vội. Cái này có lẽ liền là thanh long lân phiến a? Há có thể như thế tùy ý giao ra? Tiểu bối, giao ra vừa rồi nhặt được bảo bối, ta không làm thương hại ngươi. Vạn kiếm tông thanh niên cười nhạt hô quát. Hưu tiêu mặc không để ý hắn, tốc độ triển khai, điên cuồng hướng đường hành lang lúc đi vào đợi cửa ra vào chạy. Chỉ cần ra đường hành lang cửa hang, vậy liền an toàn. Dù sao kia quái thạch động chừng mười mấy cái, mình tùy tiện vào đi một cái. Cái này vạn kiếm tông đệ tử có thể số may như vậy vừa lúc còn đụng vào nhau. A, tiểu bối tốc độ không tệ a. Vạn kiếm tông thanh niên có chút nhíu mày, lập tức khí tức trầm xuống. Tốc độ bỗng nhiên lại tăng thêm 5 thành. Quá nhanh, lấy hắn lúc này tốc độ, cơ hồ là tiêu mặc gấp 2. Cho dù là tiêu mặc thi triển thần hình bát biến sợ cũng không kịp. Bá tiêu mặc đột nhiên dừng lại, quay đầu, hưu vạn kiếm tông thanh niên giây lát tới gần. Huyết ma đại pháp, tiêu mặc một tiếng gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh trong sương mù màu máu. Cái này bên trong dũng đạo tia sáng vốn là ảm đạm. Lúc này tiêu mặc toàn thân đều ẩn giấu vào huyết vụ. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm tông thanh niên đều thấy không rõ bóng người. Cái này công pháp gì? Vạn kiếm tông lông mày nhướn lên. Cũng đúng lúc này, gãy mất một đoạn trảm nguyệt đã lấn đến trước ngực của hắn. Điêu trùng tiểu kỹ. Hừ, vạn kiếm tông thanh niên khinh thường nói. Đối với hắn mà nói, mới luyện đến tầng thứ tư huyết ma đại pháp cơ hồ không cấu thành uy hiếp. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhô ra tay phải, ngón giữa cùng ngón cái cong lên, lập tức tại trên sống đao bắn ra đinh. Tiêu mặc chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trảm nguyệt đao lại trực tiếp rời tay bay ra. Tiêu mặc hoảng hốt, cái này vạn kiếm tông thanh niên thật sự là quá mạnh, cùng Tư Mã Phong hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tuyệt đối là tế xương hậu kỳ tu sĩ. Vạn kiếm tông tế xương tinh anh. Thế thì còn đánh như thế nào? Trốn lại trốn không thoát. Toàn lực một đao căn bản đều không có cận thân liền bị đẩy lùi. Tiểu bối, không biết tốt xấu. Vạn kiếm tông thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức hai tay mười ngón tất cả đều cong lên. Lăng không hướng tiêu mặc bắn ra. Đạn chỉ thần công. Đồng dạng là đạn chỉ thần công. Tế xương tu sĩ xuất ra hòa luyện trải qua tu sĩ kia hoàn toàn liền là hai cái dạng. Từng sợi phá không chỉ phong so kích xạ trọng tiễn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tuyệt đối có động kim xuyên thạch chi lực. Hưu hưu tương đương hưu tiêu mặc vẻn vẹn tới kịp tránh đi mấy chỗ yếu. Toàn thân tay trái, đùi, bụng dưới, vai bốn phía trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi phun ra, ha ha, tiêu mặc liếm liếm môi. Ánh mắt lạnh buốt, trong chốc lát liền từ tu di giới chỉ bên trong móc ra 5 cái bình đen. Dòng dã 5 cái bình đen, tiêu mặc trước kia cũng chỉ có 26 cái. Này thời gian nước suối dùng một điểm ít một chút, nhưng bây giờ, căn bản không có biện pháp khác. 5 cái bình đen, một cái có lẽ có thể tránh thoát. 5 cái đâu? Tiểu bối, chết đi. Vạn kiếm tông thanh niên cười lạnh, hai tay cực tốc múa. Vô số đạo chỉ phong hướng tiêu mặc phóng tới. Liền là lúc này, tiêu mặc phải giơ tay lên. 5 cái bình đen rời khỏi tay. Hiện lên hình lưới chi thế hướng vạn kiếm tông thanh niên che đậy mà đi. Tiêu mặc đoán chắc vạn kiếm tông thanh niên vị trí. Cái này 5 cái bình đen. Tránh cũng không thể tránh. Cái quỷ gì? Vạn kiếm tông thanh niên kinh ồ một tiếng. Thân hình cực tốc lóe lên. Tránh đi 3 cái. Còn có 2 cái lại đã đến trước người. Vạn kiếm tông thanh niên cẩn thận bắn ra 2 đạo chỉ phong. Trực tiếp đem bình đen đánh nát, phốc phốc, bình đen lúc này nổ tung. Từng tia nước mưa lúc này phiêu rơi xuống. Mũ, mũ, ca vất tượt bài JH huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.